Xúc tu đứt gãy lại ngưng tụ một lần nữa, mạnh gấp 20 lần trước kia, vô hạn tiếp cận đến long biến cảnh. Ha ha ha, đến đây đi, lão thiên gia, xem ngươi có thể làm gì được lão tử. Gào Uông bạn đang xem chuyện được sao chép tại Chuôn Phao, vn.com, cửu U Vương điên cuồng cười, tin tưởng cũng bành trướng theo thực lực. Ầm ầm đạo lôi kiếp thứ 7 đánh xuống, ánh sáng màu vàng chiếu sáng ngàn dặm như ban ngày. Cảm thụ được uy thế khủng bố bên trong đạo kiếp lôi này, cửu U Vương không dám có một chút chủ quan. Hắn biết rõ, cho dù thân thể mình có mạnh mẽ thế nào thì cũng không thể đối chọi được với đạo lôi kiếp thứ 7 này. Vì vậy, hắn tranh thủ thời gian chấn động thân hình, nâng một tấm bia đá màu xanh khổng lồ ném lên không trung. Chấn Long Thiên Bi, ầm một tiếng phá không nổ mạnh vang lên, chấn Thiên Long Bi biến thành trăm trượng khổng lồ vắt ngang bầu trời, gắt gao phong bế đạo kiếp lôi. Oanh một tiếng vang thật lớn, kiếp lôi bị trừ khử còn chấn Thiên Long Bi cũng bị ném xuống dưới, hung hăng đè cửu U Vương chìm vào trong đất. Ngọn núi nhỏ cao 300 trượng đã hoàn toàn hóa thành một cái hố to rộng mấy trăm trượng. Khói bụi tràn ngập thiên địa che khuất bầu trời. Phù cửu U Vương nhảy ra khỏi hố to, thân thể cao lớn lắc lư vài cái, cảm thấy tráng váng đầu óc. Bà mẹ nó, may mà lão tử không dùng thân thể chống đỡ, nếu không chỉ sợ đã sớm lên đường rồi. Đôi mắt cực lớn không khỏi hiện lên chút sợ hãi, đồng thời cũng âm thầm lo lắng không thôi. Đây mới chỉ là đạo kiếp lôi thứ 7, nhưng uy lực đã mạnh như vậy. Còn lại hai đạo có vẻ như không dễ dàng qua đâu. Ầm ầm đạo kiếp lôi thứ 8 đánh xuống. Cách chương.